Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 594, quân trưởng đại nhân, người hảo, 53. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cận yến thời mẫu thân ung thư gan đã đến thời kỳ cuối, không nắm chặt đưa bệnh viện trị liệu, thế mà chạy đến tràn đầy đều là hồi ức xấu biệt thự đổi một cái tâm tỉ nhem ma. Cái này giải thích quả thực không nên quá biêu hãnh. Cận yến thời thế nào nghĩ? Người nói hắn đến cùng thế nào nghĩ? Cố Thiền Vũ một mặt mộng bức, đối Cận yến thời cũng phi thường chịu phục. Tại Cố Thiền Vũ mộng bức ánh mắt dưới, Cận yến thời bình tĩnh xuống xe đi cùng mẫu thân hắn nói bọn họ muốn nói chuyện. Cố Thiền Vũ trả sát mặt, nàng dùng sức trả sát mặt. Nàng cảm giác hôm nay Cận yến thời rất cổ quái, ôn nhu quan tâm người thiết đều nhanh kéo căng, có mễ có. Nghe thấy Cận yến thời lời nói, Cận mụ mụ hướng trong xe Cố Thiền Vũ nhìn thoáng qua, ánh mắt không phải rất sắc bén, lại làm cho người phi thường không thoải mái. Tốt, vậy các ngươi liền đi về trước đi, bất quá ngươi theo ta đi một chút, ta có chút việc nói cho ngươi. Cận yến thời mẫu thân lãnh đạm đối Cận yến thời nói. Cận yến thời nhẹ gật đầu, được, trước khi đi, Cận yến thời quay đầu cũng nhìn thoáng qua trong xe Cố Thiền Vũ, một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Bất quá tại Cận mụ mụ thúc giục bên trong, hắn còn là theo chân nàng vào biệt thự. Cố Thiền Vũ, hai người này có ý tứ gì? Đều nhìn nàng làm gì? Hơn nữa từng cái ánh mắt đều để nàng vô cùng không thoải mái. Cố Thiền Vũ nhìn thoáng qua biệt thự, mặc dù ngôi biệt thự kia theo vẻ ngoài nhìn rất lớn rất xa hoa, nhưng là bởi vì thời gian dài không được người, tỏ ra có chút bại phá, còn có một loại âm u đầy từ khí mục nát khí tức. Cố Thiền Vũ nhíu mày, cái loại này cảm giác không thoải mái càng cường liệt. Đợi 10 phút, Cận yến thời cũng không có ra tới, Cố Thiền Vũ đều có chút phiền não. Đang lúc nàng dự định vào xem thời điểm, Cận yến thời mẫu thân đi ra. Cận yến thời mẫu thân đi đến Cố Thiền Vũ bên cạnh, một mặt lạnh nhạt mở miệng. Yến thời nói đêm nay không trở về, ngươi trước vào đi, ngày mai chúng ta cùng nhau trở về. Nói xong nàng liền đi. Cũng không tiếp tục giải thích thêm. Nhìn Cận yến thời mẫu thân bóng lưng, Cố Thiền Vũ nhíu mày, tên kia làm sao lại dở quẻ. Mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng Cố Thiền Vũ vẫn là từ trên xe đi xuống. Chờ Cố Thiền Vũ đi vào biệt thự, liền ở phòng khách nhìn thấy Cận yến thời mẫu thân. Không nhìn thấy Cận yến thời, Cố Thiền Vũ có chút buồn bực. A di, yến người đâu? Cận yến thời mẫu thân cho Cố Thiền Vũ rót một chén nước. Sau đó đưa cho nàng. Hắn trên lầu giúp ngươi dọn dẹp phòng ở, cảm ơn. Cố Thiền Vũ tiếp nhận nước, 10 phần có lễ phép đổ một tiếng tạ. Cố Thiền Vũ một bên uống nước, một bên bất động thanh sắc đánh giá phòng khách. Ngươi cùng yến thời là thế nào nhận thức? Cận yến thời mẫu thân hỏi. Cố Thiền Vũ thu tầm mắt lại, sau đó mở miệng. Tà ba cũng là quân nhân, bọn họ là tại bộ đội nhận biết, quan hệ rất tốt. Cho nên chúng ta cứ như vậy quen biết. Hắn xưa nay không mang bằng hữu đồng sự trở về, bạn gái cũng là lần đầu tiên. Cận yến thời mẫu thân đột nhiên toát ra một câu. Cố Thiền Vũ, Cận yến thời mẫu thân lời này là có ý gì? Nàng có thể bị Cận yến thời mang về là nàng tam sinh hữu hạnh. Cố Thiền Vũ vốn cho rằng Cận yến thời mẫu thân nghĩ biểu đạt chính là ý tứ này. Vạn vạn không nghĩ tới Cận yến thời mẫu thân kịch bản cũng rất sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cận yến thời mẫu thân nhìn Cố Thiền Vũ, ánh mắt tựa như dao giải phẫu, băng lãnh lại sắc bén. Cho nên ta phi thường không thích ngươi. Cố Thiền Vũ, ha ha, vẫn là một cái tham muốn giữ lấy rất mạnh mụ mụ. Nha, Cố Thiền Vũ chất phác lên tiếng, không thương tâm, cũng không tức giận. Cách chương.